Phong lưu Tam Quốc, chương 485, Tuần Hoắc Tử chiến thượng, góc truyện audio.com. Đám binh sĩ trong võ trường không ai đáp lời. Từ Hoàng trầm giọng, tốt lắm, vì để những huynh đệ khác có thể bình yên về cố hương, các ngươi mau theo bổn tướng xông ra khỏi thành. Từ Hoàng vung tay trái lên, tiếng ngựa hí vang lên trên bầu trời, một ngựa liền xông ra. Cách đó không xa, cửa thành lập tức mở ra, 1000 binh sĩ ở phía sau lưng không hề lùi bước, quyết đoán rời đi. Có lẽ Tào binh quá mức chủ quan, cũng không làm khó dễ vòng vây của Từ Hoàng, khiến cho Từ Hoàng chuẩn bị phá vòng vây. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Trường Bình huyện vang lên tiếng rung trời. Mà ở trong Tào doanh sớm đã trở nên huyên náo, một đội ngũ quân đội bắt đầu được điều động. Đêm hè lặng lẽ bị phá lỗ thủng bỗng nhiên trở nên rạo rực. Tào binh từ phía đông chạy tới một đội ngũ, chặn đường của Từ Hoàng lại, bắt đầu từ từ hình thành vòng vây. Từ Hoàng cũng không muốn nói điều gì, chỉ vung tay lên, 1000 binh sĩ trong đêm giống như là u hồn, nhanh chóng xông lên. Giết, ở trong bầu trời đêm truyền tới tiếng hét đinh tai nhức óc. Từ Hoàng xung trận lên phía trước, khôi giáp trầm trọng cũng không ảnh hưởng tới động tác của hắn, ngược lại làm cho người khác cảm thấy hắn nhẹ nhàng. Người nào ngăn ta giết? Tào binh ở phía trước vừa nghe hắn nói xong, người người bị chặt thành hai khúc. Giết, 1000 binh sĩ theo Từ Hoàng xông ra khỏi thành, biết hôm nay phá được vòng vây là khả năng vô cùng bé, đành liều mạng cùng địch quân quần nhau. Từ Hoàng ở đây ai dám tử chiến với ta? Từ Hoàng thúc ngựa phóng tới, ở phía trước không có ai dám ứng tiếng. Ha ha, Từ Hoàng cuồng tiếu, xem quân Tào nhưng không có gì. Từ Hoàng bốn phía phá núi, không biết bao nhiêu người thê thảm dưới tay của hắn. Từ Hoàng đột phá vòng vây, đem một lượng lớn quân Tào kéo theo sau lưng, từng bó đuốc giống như là rồng xoay quanh, làm cho đêm tối sáng như là ban ngày. Mà lúc này thành Trường Bình và cửa Tây bất đắc dĩ mở ra, Vương Trung nghe tiếng chém giết xa xa, khóe mắt ứa ra nước, quay đầu nói. Giờ Sửu đã đến, Từ tướng quân mang binh sĩ phá vòng vây, ta dẫn nhân mã đi thôi. Mà lúc này Từ Hoàng chém mấy viên địch tướng không ít cơ hiệu của Tào Doanh, tư thế dũng mãnh của hắn khiến cho Tào binh phải sợ hãi. Lúc này ở phía trước bỗng nhiên vắt ra một con đường nhỏ, có một đội ngũ phi tốc tới. Từ Hoàng cưỡi ngựa như gió xông vào trong Tào trận, Tào binh sau một mảng hỗn loạn liền nhanh chóng tổ chức vây đội ngũ của hắn. Từ Hoàng giơ đại búa lên, huyết quang bay múa, một cái đầu lâu bị chặt lên trên trời, khiến cho binh sĩ quân Tào phải hoảng sợ. Từ Hoàng không kịp lau máu tươi, đại búa lại đương đương bổ mạnh, lại có hai người táng mạng dưới tay của hắn. Tào lệnh liền nói với Tả Hữu phụ tá, các ngươi tiến tới, vô luận sống chết không được cho Từ Hoàng chạy thoát. Từ Hoàng chém giết một hồi, lao thẳng tới Tào lệnh. Trong mắt của Tào lệnh lộ ra sát khí cuồng bạo, dáng vẻ dữ tợn. Bích Nguyệt cung đã cầm trong tay của hắn, hơn nữa tay trái còn chế trụ 3 mũi ngân tên, tùy thời có thể phát ra. Từ Hoàng không có cảm giác gì, nhìn binh sĩ ở bên cạnh mình ngã xuống, trong lòng dâng lên chiến ý vô cùng lớn. Nếu như là bình thường Từ Hoàng không để tình cảnh này vào trong mắt, nhưng lúc này thể lực của hắn tiêu hao thật lớn, mồ hôi vã ra trên bàn tay, truyền tới từng hồi run run. Cho dù thế nào Tào binh đối đầu với Từ Hoàng cũng phải cảm. Góc truyện audio.com, thấy run sợ, Từ Hoàng ghìm ngựa đại búa bay lên, chặt vài tên Tào binh làm hai nửa. Bỗng nhiên một hồi chuông dồn dập nổi lên trên không trung. Từ Hoàng hơi đổi thân hình, thân thể cấp tốc nghiêng đi, lập tức cảm thấy mũi tên xẹt qua vai của mình. Đương đương, hai ngân tên khác đã bị Từ Hoàng đánh trúng, bay về phía khác. Từ Hoàng trong lòng cảm thấy may mắn, vừa định cầm búa xông tới thì bỗng nhiên phát hiện mũi tên thứ ba đã tới mình chưa tới ba trượng. Từ Hoàng sắc mặt đại biến, ngay cả tránh né cũng không kịp, liền lệch qua một bên, mũi tên lệch vị trí vô thanh vô tức xuyên qua khôi giáp. Từ Hoàng chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân, thống khổ cực lớn, hắn hét loi một tiếng. Ta giết sạch các ngươi. Từ Hoàng bị thương, không biết là Tào binh nào hưng phấn kêu lên. Từ Hoàng bị thương, tất cả các binh sĩ đều vui mừng quá đỗi, từng người xông lên. Quả nhiên Từ Hoàng sau khi bị thương thì giống như dã thú, chiến phủ mang theo một khí thế kinh người, giống như chiến thần không ai bì được, bên cạnh của hắn càng ngày càng có nhiều thi thể ngã xuống. Tất cả các Tào binh nhìn thấy tình hình này thì bị dọa làm cho rét run. Mà lúc này Tào lệnh cuối cùng không nhịn được nữa, thúc ngựa lao thẳng vào Từ Hoàng. Từ Hoàng tựa hồ đã đợi thời khắc này từ lâu, thúc ngựa nghênh tiếp cùng với Tào binh không hẹn mà mở ra một con đường nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt, lại ba mũi tên bắn ra, Tào lệnh phóng ra lãnh kỳ, nhưng lúc này Từ Hoàng đã sớm có chuẩn bị, liền nhẹ nhõm tránh đi. Đương đương, lê hoa đao của Tào lệnh cùng với đại búa của Từ Hoàng va chạm, tạo thành thanh âm kịch liệt. Từ Hoàng tuy bị thương nhưng càng đánh càng hăng, Tào lệnh lúc này đã hơi hối hận, nhưng lúc này muốn bứt ra là chuyện quá khó khăn. Tào lệnh thừa dịp được vệ binh giải vây thì kéo lê hoa đao, giục ngựa trở ra. Từ Hoàng hét một tiếng lớn, đừng có trốn. Sau đó thúc ngựa đuổi tới. Tào Lệnh mừng thầm, Lê Hoa đao hoành trước ngực, tay phải cầm ngọc bích cung, tay trái lặng lẽ lấy tên. Từ Hoàng hoàn toàn không biết tình hình, dùng sức dồn sức. Đợi hai người qua ba trượng, Tào Lệnh bắt đầu quay đầu giống như là mũi tên, trong đêm tối như một đạo lưu tinh bay thẳng vào Từ Hoàng. Bởi vì đến nhanh chóng, Từ Hoàng lảng tránh không kịp, một mũi tên nho nhỏ đâm vào giáp của hắn, thấm sâu vào trong, Từ Hoàng cảm thấy ngực tê dần, huyết dịch không ngừng chảy ra, đau đớn toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Tào Lệnh đắc ý quay ngựa cười âm hiểm, chúng tên của ta, không ai có thể sống trên đời. Từ Hoàng cố nén đau đớn vẫn xông lên, Tào Lệnh không ngờ Từ Hoàng còn hung hãn như thế, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem ngọc bích cung lên ngăn cản, ngọc bích cung là tinh khí nhưng làm sao có thể chịu được một đòn của Từ Hoàng, cung lập tức bị chặt đứt thành hai đoạn, mà Tào Lệnh không chịu được lực trùng kích ngã xuống mặt đất. Cách chương.